Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2323 Tử Môn, góc truyện audio.com. Đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta, cũng chưa chắc cho phép. Thư viện tông chủ vừa cười cười, hỏi. Như thế nào, ngươi cũng muốn đi A Tỳ địa ngục? Huyền lão liếc mắt nói. Ta đây rất nhiều mấy tuổi cũng không nhớ thương cái kia địa phương quỷ quái. Dừng lại một chút, Huyền lão lại nói. Bất quá ta có thể nghe nói, Tô Tử Mặc tiểu tử này chuẩn bị tiến về trước A Tỳ địa ngục. A thư viện tông chủ lên tiếng, tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có hứng thú. Dựa theo ngươi nói, A Tỳ địa ngục như vậy hung hiểm, ngươi liền một chút không lo lắng hắn. Hắn thế nhưng là ngươi vừa thu làm môn hạ ký danh đệ tử. Huyền lão hơi hơi nhíu mày. Hắn tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, có thể sẽ không có nguy hiểm gì. Thư viện tông chủ thản nhiên nói. Huyền lão bĩu môi, nói. Ngươi suy tính ra, A Tỳ địa ngục cái loại địa phương đó, che đậy thiên cơ cảm ứng, ngươi có thể suy tính đi ra. Thư viện tông chủ không có giải thích nói. Cũng có khả năng, hắn không có cơ hội tiến vào A Tỳ địa ngục. Vì sao? Huyền lão nhíu mày hỏi. Thư viện tông chủ đảo, biết rõ nội môn đệ tử Dương Nhược Hư bị thương sự tình sao? Huyền lão hơi trầm ngâm, hơi hơi híp mắt nói. Người nói là có người mượn nhờ Dương Nhược Hư nguyên thần bị thương sự tình, cố ý dẫn Tô Tử Mặc tiến về trước A Tỳ địa ngục, do đó sớm bố trí xuống cạm bẫy. Thư viện tông chủ không nói gì, coi như là cam chịu. Như thế nói đến, Dương Nhược Hư bị thương thực sự không phải là trùng hợp, nói cách khác chuyện này, có thư viện đệ tử tham dự trong đó. Huyền lão trong đôi mắt lướt qua một tia hàn quang. Hắn bình thường không hỏi tông môn công việc nhưng tâm tư kín đáo, phản ứng cực nhanh, thư viện tông chủ chẳng qua là nói một câu nói, hắn liền phỏng đoán ra cái đại khái. Huyền lão nhìn thoáng qua thư viện tông chủ, cười lạnh nói. Nhìn điệu bộ này, ngươi khẳng định sớm đã biết người nào ở sau lưng giở trò, không ra mặt quản quản. Thư viện tông chủ khẽ lắc đầu, Huyền lão hừ lạnh một tiếng, nói. Người chấp trưởng thư viện về sau, đối với thư viện đệ tử ở giữa tranh đấu, thủy chung đều là bất kể không hỏi, tùy ý bọn hắn giày vò. Trong thư viện, phe phái như rừng, tranh đấu gay gắt không ngừng, như vậy đối với thư viện có chỗ tốt gì? Thư viện tông chủ than nhẹ một tiếng, nói. Tốt như vậy chỗ, liền là có thể để cho bọn họ rất tốt thích ứng bên ngoài tàn khốc thế giới, phát triển nhanh hơn. Nếu như trong thư viện một mảnh tường hòa, bọn hắn bên ngoài du lịch làm sao có thể ứng đối những cái kia âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt. Chỉ có như thế thư viện tao mộ kiếp nạn thời điểm, những sách này viện đệ tử mới có thể sống sót tại thượng giới đặt chân. Huyền lão trầm mặc không nói. Thư viện tông chủ đảo, Tô Tử Mặc trên người có ta đưa cho hắn truyền tống ngọc bài, nếu là gặp được cái gì hung hiểm, có thể bóp nát ngọc bài trực tiếp truyền tống về, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Điều này cũng đúng, Huyền lão nói, bất quá, bên kia dù sao cũng là A Tỳ địa ngục, lần này lại kinh động thiên giới bốn phương cường giả, tu vi của tiểu tử đó cảnh giới còn là quá thấp, chưa đủ nhìn. Người đã vẫn là không yên lòng, ta liền vì hắn suy diễn một quẻ. Thư viện tông chủ mỉm cười, huy động ống tay áo, trước mắt mây mù bắt đầu khởi động, hiện ra tám chấn cổ lão môn hộ. Mỗi một tòa môn hộ lên, đều khắc đầy phức tạp huyền ảo phù văn, lóe ra ánh sáng nhạt. Góc truyện audio.com. Thư viện tông chủ liên tục biến ảo pháp quyết, đầu ngón tay chui vào tám tòa môn hộ bên trong. Tám tòa môn hộ ở giữa không trung bay nhanh xoay tròn, sau nửa ngày về sau, cuối cùng chỉ còn lại có một tòa môn hộ, vẫn lóe ra ánh sáng nhạt, còn lại bảy tòa môn hộ hào quang, đều ảm đạm xuống. Tử môn, Huyền lão ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng. Chuyến này đại hung, cái này, thư viện tông chủ cũng là thần sắc ngưng trọng, chói chặt lông mày. Không thể để cho hắn ly khai thư viện. Huyền lão trầm giọng nói, thư viện tông chủ lắc đầu nói, hắn trọng tình nghĩa, vì cứu Dương Nhược Hư, muốn đi A Tỳ địa ngục tìm kiếm vô ưu quả, nếu như ngươi ngăn trở nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Huyền lão suy nghĩ một chút nói, ta cùng qua đi xem, nếu là gặp được biến cố gì cũng có thể kịp thời ra tay. Cũng tốt, thư viện tông chủ gật gật đầu, nói, ngươi cẩn thận, như gặp hung hiểm, trước tiên dẫn người đem về, không nên ham chiến. Huyền lão đã chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi. Tô Tử Mặc đi vào tông môn truyền tống trận chỗ, so sánh địa đồ trực tiếp định vị tại Tu La Tự trên truyền tống trận. Một hồi hào quang lóe lên, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, đương Tô Tử Mặc lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã bước lên cực lạc tịnh thổ, chung quanh là một mảnh tan hoang phế tích hoang tàn vắng vẻ. Xuyên thấu qua một thân đổ nát thê lương, có thể lờ mờ đoán được lúc trước những kiến trúc này lai lịch quy mô. Nơi đây chính là Đại Thiết Vi Sơn Tu La Tự. Tô Tử Mặc vừa mới đến nơi đây, có thể chứng kiến giữa không trung có không ít tu sĩ, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lấy Thiết Vi Sơn phương hướng bay nhanh. Trong khoảng thời gian này, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ, liên tiếp tiến vào A Tỳ địa ngục trong. Tô Tử Mặc tản ra thần thức, ở chung quanh tra xét rõ ràng một phen, không có phát hiện cái gì khả nghi dấu hiệu. Hắn hít sâu một hơi, cũng hướng lấy Thiết Vi Sơn phương hướng bước đi. Đi không bao xa, trong lòng của hắn khẽ động, hướng lấy bên cạnh thân phương hướng nhìn lại. Bên kia phế tích ở bên trong, có một mảnh mồ, bên cạnh vẫn xây dựng một tràng rách nát đơn sơ, lung lay sắp đổ nhà cỏ. Kỳ quái chính là có một vị trường mi lão tăng chính ngồi chung một chỗ trên bia mộ, hơi hơi ngửa đầu, nhìn qua Thiết Vi Sơn phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. Võ đạo bản tôn cùng Thanh Liên chân thân đề cập qua một câu, nói tu la tự ở chỗ sâu trong, có một vị thủ mộ trường mi lão tăng, có chút cổ quái. Thanh Liên chân thân đánh giá phía dưới trường mi lão tăng, cũng không nhìn ra cái gì trò. Đây tự hồ là một cái gần đất xa trời lão nhân. Nhưng vào lúc này, người thủ mộ giống như có cảm giác hơi hơi ghé mắt hướng lấy Tô Tử Mặc bên này nhìn lại. Ồ, người thủ mộ đột nhiên khẽ di một tiếng, chậm rãi quay đầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc khuôn mặt nhìn một hồi lâu, mới cười cười, nói. Thú vị, Tô Tử Mặc đáy lòng phát lạnh, chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên. Thủ mộ phát hiện cái gì? Thanh Liên chân thân, hay là hắn trên người cái gì kia bí mật của hắn? Vì cái gì người thủ mộ biết nói thú vị? Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Người thủ mộ đã từng thấy qua hai đại chân thân, người thủ mộ có thể hay không xem thấu ma la mặt nạ, bái kiến võ đạo chân thân mặt hôm nay lại chứng kiến Thanh Liên chân thân, mới có thể nói một tiếng này thú vị. Góc chuyện audio.com, nếu như nói, người thủ mộ có thể xem thấu ma la mặt nạ, hắn vậy là cái gì tu vi? Lai lịch ra sao? Tô Tử Mặc càng nghĩ càng là kinh hãi. Tại nơi này người thủ mộ bên cạnh, hắn luôn luôn loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tô Tử Mặc hơi hơi chắp tay, vượt qua cái mảnh này một tiếp tục hướng lấy phía trước bay nhanh. Thẳng đến xa rời đi xa Tu La Tự, hắn mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện đã nhìn không tới người thủ mộ thân ảnh, mới giãn nhẹ một hơi. Bên kia, Huyền lão cũng đồng dạng đến Tu La Tự, hai tay chọc ở trong cửa tay áo, rất xa đi theo Tô Tử Mặc sau lưng. Cũng không lâu lắm, hắn trải qua một mảnh mồ thời điểm, đột nhiên dừng bước lại. Cách đó không xa trên bia mộ ngồi một cái trường mi lão tăng, xoay người lưng còng, hình như tiều thủy. Tấu chương xong, cách chương.